Tần Khống Thiên Hạ, chương 1526, gà chó không yên. Góc truyện audio.com, bọn họ căn bản không biết Lăng Tiếu như thế nào đột nhiên dẫn người đến đây diệt Quỷ U Tông bọn họ. Không phải vừa mới truyền ra hắn mới dẫn người diệt Âu Dương gia tộc sao? Chẳng lẽ Cung Tiếu Ngạo muốn diệt hoàn toàn sạch sẽ tất cả thế lực lớn? Nhất thống trung vực sao? Lăng cung chủ đến đây không có tiếp đón từ xa, không biết ngươi vì sao dẫn đại quân lớn như vậy thảo phạt Quỷ U Tông chúng ta. Không ít bóng người từ thành trì bên dưới khẩn cấp bay ra. Trong đó người dẫn đầu rõ ràng là một vị cường giả huyền đế. Hắn nói năng đúng mực rồi nhìn đám người Lăng Tiếu. Hắn nghĩ thầm, dẫu nói như thế nào thì Quỷ U Tông chúng ta đều là thế lực lớn lâu đời. Nay tại sao Lăng Tiếu đột nhiên muốn khiêu khích chúng ta vậy? Vị huyền đế này cũng không biết mấy vị thánh lão kia trong tông phái bọn họ đã sớm kết đại oán cùng Cung Tiếu Ngạo. Vì vậy mới có câu hỏi này, Lăng Tiếu ngay cả nói đều lười nhiều lời cùng hắn. Tinh thần chú cao giai thô bạo xông vào trong thức hải tinh thần hắn. Nhanh chóng khống chế được tên huyền đế này. Giết chết bọn họ đi. Lăng Tiếu hạ lệnh cho tên huyền đế kia. Tên huyền đế kia lên tiếng vâng, chủ nhân, tiếp theo xoay người lại đột nhiên ra tay đối với những tên thiên tôn bên cạnh hắn. Những thiên tôn này không rõ nguyên do cho nên lập tức lọt vào cuộc chém giết của thành chủ đại nhân bọn họ. Ai nấy đều cũng không hề đề phòng, trong nháy mắt liền ngã xuống hơn 10 người. Thành chủ ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi phản bội tông môn? Một người cao giai thiên tôn bất mãn giật mình la lên. Lời này của hắn hỏi cũng là tiếng lòng của người chung quanh. Chính là sau một khắc hắn lại bị huyền đế kia vô tình tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, trong không trung trên thành trì lập tức bắt đầu kêu loạn. Âm thanh chiến đấu bắt đầu khai hỏa. Lăng Tiếu không có thời gian dây dưa cùng bọn họ. Lập tức để cho Long Nữ hạ mệnh lệnh các thiên binh thiên tướng liên can nhất loạt ra tay. Những con này là đã đạt tới thất giai linh thú nên khi bọn chúng cùng nhau ra tay xuất thủ. Cơ hồ liền hủy diệt thành trì. Cũng vào lúc đó, cao thủ Quỷ U Tông rốt cục bay vút ra từ bên trong truyền thâu trận. Trong đó dẫn đầu đúng là hai người phù chân, Triệu Động, ở phía sau bọn họ có không ít huyền đế và thiên tôn. Ước chừng có gần vạn người. Những người này so với đại quân Âu Dương trước đây mà nói thì không tính là nhiều. Nhưng cũng đều là tinh nhuệ trong Quỷ U Tông. Bọn họ chỉ tới ít người như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiếu tới quá đột nhiên. Khiến cho Quỷ U Tông không có bất cứ chuẩn bị nào. Lão vốn tưởng rằng Lăng Tiếu sẽ không đến đối phó Quỷ U Tông bọn họ nhanh như vậy. Cho nên rất nhiều người ở bên ngoài cũng không kịp triệu hoán trở về. Mà thế lực phụ thuộc bên dưới bọn họ thì càng là không còn kịp thông chi cho nữa. Lăng Tiếu đừng khinh người quá đáng. Phù chân vẻ mặt xanh mét nhìn chăm chú Lăng Tiếu mà nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn. Trong lòng lão hiện tại chính là bụng dạ rối bời. Gần đây lão một mực suy nghĩ đối sách. Nếu như là Lăng Tiếu được những kẻ nửa người nửa thú này cứu ra. Vậy thì nên đối mặt với lửa giận của Lăng Tiếu như thế nào? Lão ở trong lòng cầu khẩn Lăng Tiếu bị cung chủ sát thiên mang đi tiêu diệt. Như vậy liền có khả năng đầu xuôi đuôi lọt. Chính là, hiện tại Lăng Tiếu không chỉ có được cứu ra để đến đây. Lại càng là dẫn theo những kẻ nửa người nửa thú này xông tới tận cửa. Khiến cho lão lo lắng vạn phần. Lão chính là tận mắt chứng kiến uy lực chống tần kia của Lăng Tiếu. Lại càng đã nhìn thấy chiến lực khủng bố của con Long Quy kia. Lão không nghĩ ra Quỷ U Tông bọn họ có thể lấy cái gì để đấu cùng nhóm người này của Lăng Tiếu a, ha ha. Ngươi cứ nói ta khinh người quá đáng. Cũng không biết trước đó không lâu ai tới Cung Tiếu Ngạo chúng ta bỏ đá xuống giếng a, là ai nói muốn không chết không ngừng cùng sư nương ta. Lão thất phu, hôm nay bổn cung đúng là đến để diệt Quỷ U Tông các ngươi. Ngươi có ý kiến sao? Lăng Tiếu hai tay khoanh ở trước ngực. Ngồi cùng La Mỹ Anh, Long Nữ ở trên Long Quy, vẻ mặt đặc biệt hiện ra khí phách lớn lao. Ngươi, phù chân bị tức giận nói không ra lời. Lão nhìn con Long Quy kia, lại vội ý thoáng nhìn nam nhân mặt sẹo tản ra sát khí sặc mùi máu ở bên cạnh Long Quy. Thân thể lão còn có hơi run lên, trong lòng lão âm thầm kêu, chẳng lẽ đó là cung chủ sát thiên, bất kể là từ y phục hay từ dáng dấp thân hình. Lão đều cảm giác được nam nhân mặt sẹo kia cùng cung chủ sát thiên không có gì khác nhau. Hơn nữa khí thức thánh giả đỉnh cao kia tuyệt đối không phải người khác có thể làm giả vờ thay được. Lão nghĩ tới một kết quả xấu nhất, đó chính là cung chủ sát thiên đã bị Lăng Tiếu thu phục. Liền giống như Âu Dương Siêu trước kia, bằng không lão có nghĩ cũng không hiểu từ chỗ nào lại mọc ra một đối thủ đáng sợ như vậy. Lăng cung chủ, chính là vì oan gia nên giải không nên kết, không bằng Quỷ U Tông chúng ta đền bù tổn thất cho Lăng cung chủ. Ngươi đưa ra yêu cầu gì? Quỷ U Tông chúng ta nhất định không hai lời. Lăng cung chủ nghĩ như thế nào? Triệu Động mở miệng nói, dừng một lát lại còn nói thêm, chúng ta đã bị chết hai vị thánh giả, nói cho cùng Quỷ U Tông chúng ta đã bị tổn thất trầm trọng. Chúng ta chỉ là bị cổ lôi dụ dỗ, nhất thời bị mờ mắt, còn may Lăng cung chủ ngươi lại không có bao nhiêu tổn thất. Mọi người nắm tay giảng hòa, Quỷ U Tông chúng ta nguyện trở thành đồng minh tốt nhất của cung Tiếu Ngạo. Như thế đôi bên không cần gây chiến, thế này chẳng phải là kết quả vẹn toàn đôi bên sao? Ha ha, Lăng Tiếu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng nở nụ cười. Tiếp theo nhìn về hướng tới Triệu Động, đôi mắt kia giống như lưỡi dao sắc bén tỏa ra những tia sáng ghê người. Nói thật sự là dễ nghe, ta không có tổn thất gì sao? Nếu không phải bổn cung ta hơi có thủ đoạn tự bảo vệ mình, thì đã sớm bị các ngươi giết chết đến hàng trăm hàng ngàn lần. Mệt cho ngươi đã nổi danh thánh giả nhiều năm, không biết xấu hổ mà giảng những đạo lý này cho ta. Chẳng lẽ ngươi cho là bằng vào những đám khoai thối trứng ung hiện tại này của các ngươi mà có tư cách gọi ta là bản sao? Ta nhổ vào, hừ, ngày đó các ngươi giúp đỡ Âu Dương gia đến đối phó cung Tiếu Ngạo chúng ta. Nên biết sẽ có một ngày bị trả thù, các ngươi không có tư cách làm đồng minh của ta. Trừ phi, Quỷ U Tông các ngươi có thể làm trò cho cung Tiếu Ngạo chúng ta. Vĩnh viễn thần phục cung Tiếu Ngạo ta. Nếu không phải như vậy, hôm nay nhất định cho trên dưới Quỷ U Tông các ngươi kê. Khuyền, bắt, chữ, chó, gà, không, tha, Lăng Tiếu cười lạnh mà nói. Một cỗ sát khí nồng đậm liền phát tán ra. Cách chương.